Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tân lại còn nghiêm trọng hơn cả chúng ta nữa. Hồng ưng vừa dứt lời thì cả đám liền cười gượng. Treo quen lên tiếng. Đúng thật là một người kỳ cục. Nhưng không biết cô gái thiếu một sợi gân như Ly Tâm liệu có thể hiểu ý của tề mà toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy, coi anh ấy như là thượng đế mà giao phó hết quả cho anh ấy hay không nhỉ? Hắc ưng cất lời lãnh đạm. Tất nhiên là phải tin tưởng, hoàn toàn phục tùng lão đại rồi. Hoàng ưng lắc đầu. Dựa vào đầu óc của Ly Tâm ấy mà. Nói cô ấy thông minh, có lúc cô ấy thật sự là thiếu đi một sợi dây thần kinh. Nói cô ấy ngốc nghếch, có lúc lại thông minh chết thôi. Nhưng mà tâm ý của lão đại, có lẽ Ly Tâm 8-9 phần sẽ là không hiểu đâu. Hồng ưng cũng mỉm cười mà cất lời. Chuyện của lão đại chúng ta không cần phải bận tâm. Bây giờ nói sang chính sự, hai các chú tiếp tục thảo luận vấn đề này hả? Lời nói của Hồng ưng khiến mọi người có mặt nổi lên cả da gà, lắc đầu ngoài ngoài. Tề mà không cho phép bọn họ xía vào việc riêng của hắn. Trên thực tế từ trước đến nay, hắn cũng chẳng có chuyện riêng tư. Bọn họ theo hắn nhiều năm, quen tự xử lý từ lâu rồi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người con gái tên là Ly Tâm. Bọn họ theo thói quen tự đưa ra quyết định, kết quả là ăn 40 roi. Bây giờ còn quan tâm đến chuyện riêng tư của lão đại nữa, chỉ e rằng ra cũng không còn. Cho nên bọn họ cần phải chuyên tâm vào công việc của bọn họ thì hơn. Hồng ưng thấy vậy thì nghiêm túc nói. Thời gian này chúng ta không thể toàn bộ tụ tập ở nơi này. Chia quen lão đại à? Nếu anh đã đến đây rồi hay là ở lại vài ngày đi. Đây là tâm ý của chúng tôi đó. Jiawen nghe vậy thì đưa mắt mà lườm Tứ ưng. Tứ ưng chưa bao giờ cùng một lúc tụ tập ở tề gia. Hơn nữa ở lại đây những 2-3 ngày, kẻ có đầu óc và một cái mũi tin tưởng chắc chắn sẽ ngửi ra mùi vị gì đó. Thể lực của tề mặc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần có một người bảo vệ. Tứ ưng không tiện ở lại bên cạnh tề mặc, vì vậy chỉ có một mình anh ta. Anh ta co mày mà đáp. Tâm ý ư, nói hay thật đó. Thôi đi, tôi cũng không muốn nhiều lời với các chú. Hiếm có dịp tới tề ra, tôi sẽ ở lại 2 ngày. Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tứ ưng nhìn nhau mà gật đầu. Tuy giờ bọn họ đang ở trong đại bản doanh của tề ra, nhưng vẫn không thể nào lơ là cảnh giác. Chia Wen có thể ở bên cạnh tề mặc mấy ngày thì tốt quá. Dựa vào thân thủ của Chia Wen, làm vệ sĩ của tề mặc tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Thời gian vùn vụt trôi qua, Lê Tâm được tiếp máu tươi, sắc mặt ngày ngày càng khá hơn. 1-2 ngày sau cô đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế, Ly Tâm chỉ bị thương ở ngoài da. Còn về chuyện mất máu quá nhiều, cô được bổ sung kịp thời nên hồi phục nhanh chóng. Tình trạng hồi phục vết thương của tề mặc còn nhanh hơn cả Ly Tâm. 2 ngày sau trông hắn gần như là lúc trước, chỉ có điều thể lực của hắn vẫn không hiểu tại sao phục hồi tương đối chậm. Theo suy đoán của Lập Hộ, có lẽ do tề mặc bị nội thương nặng nề nên thể lực mới không thể nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề to tát, tề mặc hoàn toàn bình thường, ngoài việc không có sức mạnh. Mặc dù sức khỏe lại, nhưng Ly Tâm chỉ biết mở miệng khi cơm được đưa đến, giơ tay chân khi thay quần áo, mọi việc đều do tề mặc phụ trách. Nộ khí trong đáy mắt hắn không biến mất mà càng ngày càng đậm đặc hơn. Do tề mặc không biểu hiện ra bên ngoài, nên Lập Hộ và Chia Wen dù ở bên cạnh tề mặc cả ngày cũng không có phát hiện, chỉ có Ly Tâm mới cảm nhận một cách rõ ràng. Đặc biệt là lúc bôi thuốc cho Ly Tâm, sắc mặt của tề mặc lại càng khó coi khi thấy những dấu kim tiêm trên cánh tay của cô, khiến Ly Tâm đến lúc ăn cơm cũng giật mình thon thót. Cô thầm lo lắng, không biết vết thương nhanh khỏi tốt hơn hay là khỏi chậm thì sẽ tốt hơn đây. Không biết sau khi cô lành lặn, tề mặc sẽ xử phạt cô như thế nào. Gương mặt đen xì của hắn khiến cô không thoát khỏi mồ hôi lạnh. 2 ngày nay Chia Wen không rời khỏi tề mặc, nhưng Chia Wen cũng chỉ dám đứng sau lưng của tề mặc. Khi tề mặc đưa mắt nhìn về phía anh ta liền cười hi hi hà hà giống như một tên ngốc, chứ chẳng phải là thủ lĩnh của tổ chức mafia, khiến Ly Tâm cũng cảm thấy lo lắng thay cho anh ta. Có điều, để tránh sự trừng phạt của tề mặc, phản ứng đó có thấm vào đâu. Nếu như không vượt qua cửa ải này, anh ta chắc chắn sẽ bị đẩy lên sao hỏa mà đào than mất. Tuy nhiên trong 2 ngày qua, tề mặc chỉ đối xử lạnh lùng với Ly Tâm, hắn coi Chia Wen như là không tồn tại. Chỉ có Chia Wen biết rõ, tề mặc không thể hiện thái độ, có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta. Chia Wen nhận lời mời làm vệ sĩ của tề mặc cũng chỉ với mục đích xem có cách nào dập tắt nộ khí của tề mặc hay không. Kết quả, thái độ của tề mặc khiến anh ta không biết đường nào mà lần. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp 4 phương, cây lá rung rinh bởi làn gió nhẹ nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời. Đứng trong căn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net